mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13-013, viết tiêu hãy còn nhớ rõ chính mình ban ngày mới hỏi quá, nếu hắn mở ra thuyền lại đã trở lại làm. Sao bây giờ, hai cái tiểu đệ là như vậy trả lời. Lão đại yên tâm, hắn tìm không thấy này, nàng cảm thấy cũng đúng. Lạc Thanh Phong sao có thể tìm được này? Không có khả năng, cho nên nàng yên tâm mơ siêu sự thật chứng minh. Nàng yên tâm quá sớm mơ siêu vĩnh viễn không cần coi khinh nam chủ A hỗn đản. Nàng mắt trông mong mà nhìn Lạc Thanh Phong từng bước một mà chiều chính mình đi tới. Xấu hổ mà hồi, cảm tạ cái gì, không cần khách khí. Thuyền là đưa cho ngươi, Thiên A, ngươi đều đang nói chút cái gì, thật không sợ chết, đưa hắn, Lạc Thanh Phong chọn mi không tiếng động cười một cái, nói, vậy không khách khí, Tuyết Tiêu muốn chạy, vừa quay đầu lại, lại phát hiện Mai Phục tại phía sau Mai Nhất Xuyên cùng Tiêu Ngũ Chính khiêng thương nâng cầm xem. Nàng, hai người trong mắt đều có một loại không sợ chết liền tới A muốn chạy nói lão tử liền một. Phát súng bắn chết ngươi, kiêu ngạo bá đạo, chính mình đi vẫn là ta dắt ngươi. Lạc Thanh Phong đạm thanh nói, dắt, như vậy thân sĩ, Tuyết Tiêu quay đầu tới, đúng lý hợp tình mà hôi, ngươi dắt ta a, Lục Mao cùng Hồng Phát nhịn không được chiều bọn họ lão đại đầu đi một cái kính nể. Ánh mắt nếu tránh không khỏi, vậy chính diện nghênh đón. Dù sao còn sống là có thể tìm cơ hội rời đi, Tuyết Tiêu cũng bởi vậy cùng Lạc Thanh Phong rằng. Có trăm phương nghìn kế đưa ngươi rời đi, ngươi còn một hai phải chính mình đuổi theo, ngươi là thật sự tìm ngược, Lạc Thanh Phong chưa nói cái. Gì, thần sắc nhàn nhạt mà đi lên trước tới vươn tay, Tuyết Tiêu bắt tay đưa qua, dây tiếp theo nàng đã. Bị kia nóng rực độ ấm năng dây lùi về đi, chuẩn bị cùng đại lão nhận túng. Lại bị tốc độ càng mau Lạc Thanh Phong bắt lấy thủ đoạn trở về đi đến, năng nàng nhăn chặt. Mày, dần dần xuất hiện đau đớn, ngươi là thật sự tìm ngược, Lạc Thanh Phong dùng hành động đem lời này. Trả lại cho nàng, Tuyết Tiêu này một đường đi nước mắt lưng tròng. Vài lần cùng Lạc Thanh Phong nói, ta chính mình đi, nhận túng, Lạc Thanh Phong quyền coi như không nghe thấy, nàng thấy ngừng ở trên mặt. Nước khách thuyền. Phía sau còn nắm một cái đuôi nhỏ thuyền phòng, tức khắc biết Lạc Thanh Phong vì cái gì tới nhanh như vậy, khách thuyền tốc độ khẳng định so nhà. Nàng thuyền phòng mau a, nhưng hắn rốt cuộc như thế nào phát hiện chính mình tại đây? Tuyết Tiêu nghĩ trăm lần cũng không ra, Mai Nhất Xuyên cùng Tiêu Ngũ áp hai vị tiểu đệ cùng thịnh. Viện đi ở phía sau, không khí một lần thập phần quỷ dị, mọi người đại khí không dám ra. An tĩnh chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng bước chân, hắc ám trong rừng. Tuyết đọng cành khô nhẹ nhàng đong đưa, từng đôi màu xanh lục đôi mắt từ trà cây khe hở chung mở. Xa xa nhìn về nơi xa kia đèn sáng hỏa khách thuyền ở trong bóng đêm khởi động tất tất tác tác thanh. Âm vang lên, mấy chục chỉ người nhái tang thi từ trên cây xuống dưới. Đi vào bờ biển lẻn vào trong nước. Lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên, bong tàu thượng đứng một đội người, cầm đầu nam nhân. Ăn mặc màu đen áo khoác lông, cổ áo có một vòng chồn mao dán hắn gương mặt, thoạt nhìn thập phần bá đạo khí phái, Tôn lão Lục híp mắt đánh giá trở về Lạc Thanh Phong đám người. Tầm mắt dừng ở hắn bên người xinh đẹp cô nương khi. Từ trên xuống dưới mà nhìn vòng, ta nói ngươi lần này như thế nào như vậy tích cực. Nguyên lai là hướng về phía xinh đẹp muội tử đi, Tôn lão Lục cười như không cười mà nói. Nhìn Tuyết Tiêu ánh mắt không kiêng nể gì, Lạc Thanh Phong bị hắn ngăn cản đường đi. Tạm thời dừng lại, lớn lên da thịt non mịn, quái chọc người đau, nhìn dáng vẻ mà thế cũng không ăn cái gì khổ. Tôn lão Lục nói duỗi tay muốn đi chạm vào Tuyết Tiêu mặt. Bị Lạc Thanh Phong đi phía trước vừa đứng ngăn lại, Lạc Thanh Phong. Ngươi có ý tứ gì? Tôn lão Lục mắt lé chiều hắn nhìn lại. Quải không phục, tưởng độc chiếm a? Tuyết Tiêu nước mắt còn ở trong mắt đảo quanh. Căn bản không nghĩ quả này chọn sự người. Lại nghe Lạc Thanh Phong nói. Đây là ta bạn gái, hô hô gió đêm thổi qua. Làm ở đây chư vị đều cảm giác có chút lãnh, Tuyết Tiêu cái này đều không rảnh lo đâu. Vẻ mặt ngốc mà chiều hắn nhìn lại, phía sau Mai Nhất Xuyên mắt trợn trắng. Lục Mao cùng Hồng Phát phẳng phất thấy quỷ bộ dáng nhìn Lạc Thanh Phong, chỉ có Thịnh Viện phẫn nộ. Nói, ngươi tưởng đối nữ nhi của ta làm cái gì? Tôn Lão Lục nghe ngốc, nhìn nhìn Thịnh Viện lại nhìn nhìn Tuyết Tiêu. Đó là mẹ ngươi, Lạc Thanh Phong mặc kệ hắn. Mang theo Tuyết Tiêu hướng trong biên đi đến, Mai Nhất Xuyên cùng Tiêu Ngũ xử cái ánh mắt. Làm hắn dẫn người đi trước, chính mình bước chậm tiến lên cười nói. Mà thế trước hắn liền có cái bạn gái, đi rời ra, hiện tại mới tìm được hắn bạn gái là Bách Hằng người. Tôn Lão Lục nghiền ngẫm nói, nàng tỷ tỷ mới là. Mặt khác mấy cái không phải, Mai Nhất Xuyên nói, vậy dựa theo quy củ tới làm việc Tôn Lão Lục. Triều Thịnh Viện bóng dáng nâng nâng cằm, nàng tỷ tỷ, đầu óc có vấn đề đi. Mai Nhất Xuyên lại nói, người là hắn mang về tới. Như thế nào an bài đương nhiên xem hắn quyết định, Tôn Lão Lục nghe xong cười lạnh thanh. Trong mắt có rõ ràng không vui, lời nói cũng nói âm dương quái khí. Địch lão đại bên người người tâm phúc, đương nhiên phải cho hắn vài phần mặt mũi. Chỉ là đừng trách các huynh đệ nói hắn ỷ vào địch lão đại tín nhiệm liền làm đặc thù đối đãi. Đến lúc đó còn như thế nào làm những người khác chịu phục. Mai Nhất Xuyên gật đầu hướng trong biên đi, không để bụng nói, người nói với hắn là được. Tôn Lão Lục tức giận đến cắn răng, phòng trước cửa. Lạc Thanh Phong thu liễm trên tay độ ấm, buông ra Tuyết Tiêu, Tuyết Tiêu che lại bị năng ra bọt nước thủ đoạn mắt trông mong mà xem hắn. Chớp mắt khi nước mắt tràn ra hốc mắt, theo gương mặt chảy xuống. Ở mông lung ánh sáng hạ bày biện ra tinh tế yếu ớt mỹ cả mơ siêu, tuy rằng nàng còn có thể nhẫn. Nhưng không nghĩ nhịn, chính là muốn Lạc Thanh Phong nhìn nàng khóc, cho hắn biết áy náy đau lòng bốn chữ viết như thế nào. Kết quả Lạc Thanh Phong thần sắc nhàn nhạt, khóe mắt dư quang đảo qua nàng khi còn mang theo ba phần trào phúng, Tuyết Tiêu yên lặng giơ tay lau. Nước mắt, nghĩ thầm xong rồi, nam chủ sau khi lớn lên không trước kia như vậy hảo lừa, đi vào, Lạc Thanh Phong mở cửa sau. Nói, Tuyết Tiêu nhưng thật ra nhận thức, đây là ngày hôm qua đóng nàng một hồi phòng, nàng tiến vào sau nói. Ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Lạc Thanh Phong đứng ở cửa dương mắt xem nàng, Tuyết Tiêu thiện giải nhân ý nói. Nói ta là ngươi bạn gái, Lạc Thanh Phong lẳng lặng mà nhìn nàng một hồi. Tư thái đạm mạc, chúng ta chưa nói quá mức tay, Tuyết Tiêu, ngoặc kép, cẩn thận ngẫm lại, là chưa nói quá, này thật đúng là tuyệt. Tuyết Tiêu bị hắn cấp nói ngốc 2 giây. Theo sau phản ứng lại đây, chần chờ nói, vậy ngươi muốn hiện tại nói sao? Ui ui, người bạn gái chính là đem ngươi đẩy mạnh tang thi trong đàn một mình chạy trốn cặn bã a. Người bình thường không phải cam chịu kia nháy mắt liền cảm tình tan vỡ từ tình lữ biến kẻ thù sao? Như vậy còn không chia tay? Lạc Thanh Phong trở tay đóng cửa. Trong phòng chỉ khai một chiếc đèn. Độ sáng có chút á mơ siêu người khác lớn lên lại cao. Nghịch quang đứng ở trước cửa. Nửa cái thân mình đều ở bóng ma chung âm lãnh cảm giác áp bách nghênh diện mà đến. Làm Tuyết Tiêu theo bản năng mà lui về phía sau 2 bước, sợ cái gì, Lạc Thanh Phong nhẹ giọng. Cười nhạo, Tuyết Tiêu cũng cảm thấy chính mình lui về phía sau hành động quá khó coi. Có điểm xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng nói. Cầm lòng không đậu, ngươi sợ cũng bình thường. Rốt cuộc ở ngươi trong mắt, ta đã sớm chết ở thang máy ngoại, Lạc Thanh Phong không nhanh không chậm mà nói. Nhìn như không chút để ý. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì biến hóa. Lúc ấy ngươi nếu là lại muộn chút động thủ, khả năng hết thảy đều không giống nhau, Tuyết Tiêu buồn bực. Hỏi, nơi nào không giống nhau? Lạc Thanh Phong thấp giọng nói, ta sẽ tự nguyện đi ra ngoài, Tuyết Tiêu ngây ngẩn cả người, Lạc Thanh Phong đi phía trước đi rồi. Một bước, kéo gần 2 người khoảng cách. Làm không khí trở nên càng thêm ái muội. Tuyết Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, thanh triệt trong mắt ảnh ngược hắn khuôn mặt, cùng trong trí nhớ thiếu niên trọng điệp ta sẽ chính mình đi ra ngoài hấp dẫn kia phê tang thi. ngăn trở bọn họ không cho đi vào. Cho ngươi thời gian rời đi nơi đó, Lạc Thanh Phong từng câu từng chữ mà nói. Ngay lúc đó ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự, Tuyết Tiêu cảm giác hắn nói ra mỗi một chữ. Đều nặng nề mà dừng ở nàng trong lòng, nhưng ngươi lại trước vứt bỏ ta. Này thật là, không tưởng được, Lạc Thanh Phong nhẹ lôi kéo khóe miệng. Lộ ra một cái ác liệt cười. Hiện tại chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ngươi lúc ấy vì cái gì làm như vậy? Tuyết Tiêu trầm mặc vài giây sau. Đừng xem qua đi, nói. Chỉ là sợ hãi mà thôi, Lạc Thanh Phong duỗi tay nhéo nàng cằm khiến cho nàng quay đầu tới nhìn. Chính mình, ngăm đen trong mắt hình như có một thốc ám hỏa lập lòe. Ngươi lặp lại lần nữa, sợ chết, cho nên mới làm như vậy, Tuyết Tiêu nhìn cặp kia xinh đẹp mắt thấp giọng nói. Bởi vì ta ích kỷ, rác rưởi nhân thiết, cha nữ, hỗn đản. Tuyết Tiêu trong lòng phẫn nộ mà mắng, Lạc Thanh Phong nghe trầm mặc, hắn nhéo Tuyết Tiêu cầm tay. Không tự giác mà tăng thêm lực đạo, Tuyết Tiêu nhăn chặt mày, lại không hừ một tiếng, sau một lúc lâu, Lạc Thanh Phong thu hồi tay, hắn xoay người đi mở cửa. Đạm Thanh nói, người muốn chạy liền thử xem ơ siêu, Tuyết Tiêu chớp chớp mắt. Hỏi, người như thế nào tìm được ta? Lạc Thanh Phong đứng ở trước cửa. Cắp đầu thần sắc ngạo mạn mà nhìn nàng, muốn biết, Tuyết Tiêu gật gật đầu, Lạc Thanh Phong a thanh, phanh một chút đem cửa đóng lại, Tuyết Tiêu, ngoà kép, nàng giơ tay sờ sờ cái mũi, có chút phiền muộn, không hề là người thiếu niên Lạc Thanh Phong. Trở nên âm trầm lạnh nhạt, tâm tư khó đoán, khó đối phó, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tuyết Tiêu dựa tường ngồi xổm xuống. Dương mắt nhìn về phía đóng lại cửa phòng, Lạc Thanh Phong đi phía trước cũng chưa nói chia tay, hắn. Còn không nói chia tay, là muốn hảo hảo tra tấn chính mình một phen. Tuyết Tiêu giơ tay đỡ trán, cùng hệ thống đáp lời. Này làm sao bây giờ? Chỉ cần bất tử là được như thế, dù sao khoảng cách tiến vào cốt truyện còn có 3 năm mơ siêu càng. Đừng nói hiện tại Lạc Thanh Phong tựa hồ còn không có hoàn toàn hạ quyết tâm rốt cuộc nên lấy nàng. Làm sao bây giờ, thậm chí còn có như vậy một chút dư tình chưa xong, Tuyết Tiêu mới vừa như vậy tưởng. Khi, liền nghe cửa phòng bị gõ vang, nàng chậm gì gì mà đứng dậy đi mở cửa, cửa đứng một người cột lấy. Xong đuôi ngựa, diện mạo đáng yêu thiếu nữ, nàng nhìn Tuyết Tiêu ánh mắt mang theo vài phần đề phòng. Đem trong tay đồ vật đưa qua nói. Phong ca kêu ta cho ngươi, Tuyết Tiêu cúi đầu vừa thấy, là chị bị phòng thuốc mỡ, cảm ơn, Tuyết. Tiêu duỗi tay tiếp nhận, thiếu nữ chớp mắt đánh giá nàng. Không nói chuyện, Tuyết Tiêu cũng chớp mắt thấy trở về, vài giây sau. Thiếu nữ hừ một tiếng, hung ba ba nói, ngươi chính là cái kia canh chừng ca đầy tang thi trong đàn hư nữ nhân đúng hay không? Tuyết Tiêu dựa vào môn. Không nhanh không chậm mà vặn ra thuốc mỡ cho chính mình đồ dược. Xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Cùng hư nữ nhân như thế nào nói chuyện đâu. Không sợ bị đánh sao. Lời này vừa ra, thiếu nữ thật đúng là bị dọa đến sau này lui hai bước kéo ra khoảng cách Tuyết Tiêu xem cười. Liếc nàng liếc mắt một cái hỏi. Ai nói với ngươi, thiếu nữ lại tráng khởi lá gan đáp. Ta bạn trai nói. Biết chuyện đó sợ sẽ chỉ có Mai Nhất Xuyên, nhưng Mai Nhất Xuyên thế nhưng có bạn gái. Tuyết Tiêu nhíu mày, hỏi, Mai Nhất Xuyên, thiếu nữ hừ một tiếng, đầy mặt kiêu ngạo, Tuyết Tiêu chiều nàng ngoắc ngón tay. Cười đến ôn nhu thiếu nữ bị mê hoặc, mang theo điểm đề phòng cùng tò mò thò qua tới. Làm gì, Tuyết Tiêu đè thấp thanh âm, người nếu là dám đem việc này nói cho người thứ ba. Ta liền đem ngươi cùng ngươi bạn trai cùng nhau ném tang thi đôi, thiếu nữ. Ngoà kép, nữ nhân này thật đáng sợ a. Quả nhiên là người xấu. Thiếu nữ hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Tuyết Tiêu. Xoay người chạy đi rồi, khi dễ xong tiểu bằng hữu. Tuyết Tiêu tâm tình thoải mái mà đóng cửa trở về phòng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-23-00-02. 09 tương đương 2019-11-23-22-25-2019.